thế giới thủ du hí 34. Chương 978 chân tướng cùng chương cuối 7 lai lịch của thế giới thủ. Trang sách. Khục khục. Nghiêm túc một chút. Cho nên, như ngài thấy, đây chính là ta phục sinh thế giới thủ toàn bộ kế hoạch. Ngoài ra, đang chọn chấp hành thế giới thủ kế hoạch. Ta cũng đúng nhân loại sau này đã làm một ít suy nghĩ. Nếu như tương lai muốn khai sáng tân thế giới, như vậy, nhân loại có phải hay không cũng có thể tiến thêm một bước. Nhân loại cơ sở gen quá kém. Cho dù là có siêu phàm thức tỉnh, đại đa số nhân loại cuối cùng cả đời cũng chẳng qua là sống lâu mấy trăm năm mà thôi. Đã như vậy, ta là không phải là cũng có thể tại phục sinh thế giới thụ đồng thời, lợi dụng thế giới thụ lực lượng vì nhân loại sáng tạo thích hợp hơn siêu phàm lực lượng thân thể. Càng dài tuổi thọ, cường đại hơn siêu phàm thiên phú. Đương nhiên, cũng phải có càng hoàn mỹ dáng người, đẹp hơn lệ bề ngoài. Hắc hắc, trung quỷ, ai bảo ta là nhan khống nha. Nhìn đến đây, ta nghĩ ngài e rằng đối với một chuyện khác cũng có chút suy đoán. Không sai, tinh linh chủng tộc cũng là ta cùng với siêu cấp trí não một chỗ thiết kế. Thay vì nói là tinh linh, không bằng nói là ta tưởng tượng bên trong tân nhân loại. Nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, siêu phàm năng lực cực kỳ thấp. Nhưng nếu như có thể lấy thế giới thủ pháp tắc là nguyên sáng tạo chủng tộc mới, có lẽ có thể sáng tạo ra ưu tú hơn giống loài. Đây là tinh linh. Ha ha. Tại tưởng tượng của ta, tương lai đợi đến mọi người phục hồi cái ngày đó, có lẽ có thể lấy tinh linh thân thể vì thân thể. Đương nhiên, những sự tình này liền không tại ta phụ trách trong phạm vi. Chung quy từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, chuyện này càng giống là cá nhân ta yêu thích cùng hàng lậu. Ta có thời điểm cũng sẽ mê mang. Chính mình loại ý nghĩ này đến cùng đúng hay không? Trung quỷ, nếu như nói từ nhân loại đến siêu phàm giả mà nói chỉ là gen phát sinh tiến hóa, như vậy từ nhân loại đến tinh linh, kia đã cơ hồ là một cái khác giống loài. Ta tựa hồ cũng không có quyền lợi đi thay mọi người làm quyết định này. Hiện tại, ta đem tương lai hết thảy quyền lựa chọn đều giao cho trong tay của ngài. Ngài coi như ta muốn trốn tránh trách nhiệm a. Eve điện hạ, nếu như ngài đã trở thành chân chính thế giới thủ, như vậy tạo vật đối với ngài mà nói cũng không phải khó khăn. Tương lai nhân loại con đường như thế nào, đều đem bởi ngài quyết định. Ta biết, bây giờ ngài đã trở thành thế giới thủ. Lý luận mà nói, ngài hiện tại đại biểu sớm đã không phải nhân loại, mà là tất cả tân vũ trụ. Bất quá, nhìn tại ngài cùng nhân loại nguồn gốc phân thượng, ta còn là hy vọng ngài có thể còn nhiều chiếu cố Lam Tinh Liên Hợp Quốc mọi người. Mà này cũng là ta tâm nguyện của duy nhất. Cuối cùng, ta hồi lại cho ngài một phần lễ vật, với tư cách là chúc mừng ngài siêu thoát hạ lễ. Lai lịch thực sự của thế giới thủ cũng cùng này có quan hệ. Xem xong thư món, ngài có thể trực tiếp hướng siêu cấp trí não yêu cầu. Hiện tại ngài đã trở thành nó chủ nhân mới. Nơi này hết thảy cũng đều thuộc về ngài. Eve điện hạ, siêu thoát không phải là điểm kết thúc, mà là khởi điểm. Con đường phía trước dài đằng đẵng. Nhìn qua ngài trân trọng, có thể dẫn dắt tân thế giới đi về hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Thư tín đến vậy, cuối cùng kết thúc. Eve một tiếng thở dài nhẹ nhõm, tâm tình thì như mãnh liệt đại hải không ngừng sôi trào. Tuy sớm đã làm chuẩn bị tâm lý, tuy sớm đã loáng thoáng có chút dự cảm, bất quá, đương hắn lai lịch thực sự của biết mình, còn là nhìn không được cảm thấy tâm tình phức tạp. Bất quá, quá khứ đều đã qua. Nếu như hắn hiện tại đã siêu thoát, đã trở thành hoàn toàn thể thế giới chi thụ, như vậy, hắn chính là thế giới thủ Eve nổ bật the lai hiu. Kế tiếp, hắn nên đi con đường của mình. Chỉ là, tinh linh tộc là ngươi cùng neo chế tạo ra tân nhân loại. Nếu là tân nhân loại, vì cái gì muốn thiết kế thành loại kia ngu ngốc bạc ngọt tính cách? Hắn nhìn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên kia giáo sư, mặt mũi tràn đầy đều là áp lực độc miệng dục vọng biểu tình. Giáo sư mỉm cười, Eve điện hạ, tinh linh nguyên sinh tính cách, tại lúc ấy xe ra trong vũ trụ là thích hợp nhất. Đây là ta đi qua nhiều lần tính toán kết quả, cũng là hợp lý nhất lựa chọn. Hả? Vì sao? Eve chọn lấy hạ lông mày. Mà giáo sư thì tiếp tục nói, Eve điện hạ, ngài nên biết, hết thầy của ta chương trình, mục đích cũng là vì Lam Tinh Liên Hợp Quốc nhân loại kéo dài. Cho nên, hết thầy có khả năng uy hiếp được Lam Tinh Liên Hợp Quốc nhân loại sinh tồn uy hiếp, đều cần chịu khống chế. Eve hơi sững sờ, trong chớp mắt đã minh bạch đối phương ý tứ. Không có hắn, tinh linh tiềm lực quá mạnh mẽ. Nếu như không phải là thiết lập cái loại kia không tranh quyền thế ngu ngốc bạch ngọt tính cách, e rằng tinh linh đã sớm xưng bá tất cả xe ga vũ trụ, thậm chí còn trở thành một cái khác uy hiếp tân vũ trụ cùng Lam Tinh nhân loại chủng tộc nói không chừng. Mà trên thực tế, cho dù là ngu ngốc bạch ngọt tính cách, tại xe ga trong lịch sử tinh linh tộc cũng trọn vẹn xưng bá tất cả xe ga vũ trụ trên vạn năm. Mà về sau, đương các người chơi có được tinh linh thân thể, lại càng là tại xe ga vũ trụ đánh đâu thắng đó. Đương nhiên, các người chơi lại không đồng nhất dạng. Đối với bọn họ mà nói đây chỉ là cái trò chơi, còn có thể phục sinh, có ngày thứ tư tai bút gia trì. Nhưng cho dù là không tính ngày thứ tư tai thân phận mang cho các người chơi dũng khí, dựa vào những năm nay các người chơi mang cho tinh linh tộc biến hóa, cùng với những cái kia chuyển sinh người chơi ở trong tinh linh sinh hoạt trạng thái đến xem, tinh linh thân thể cộng thêm nhân loại linh hồn, cũng đủ để trở thành một cực kỳ bất tồn tại. Nhân loại có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đồng thời, nhân loại cũng có rất nhiều ưu điểm. Đoàn kết tự tin, nội tâm cường đại, đối với bất luận cái gì đều ôm lấy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Vì đạt tới nhân sinh của mình giá trị cùng lý tưởng, bọn họ thậm chí nguyện ý trả giá hết thảy. Không chỉ như thế, tại thời khắc này, Eve liên tưởng đến càng nhiều. Từ góc độ này mà nói, có lẽ từ tinh linh xưng bá xe ga vũ trụ một khắc này bắt đầu, tên là giáo sư siêu cấp trí não cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm hạn chế tinh linh sức mạnh. Tinh không thủ hộ giả Zik Dan nghe hắn chỉ huy, mà vĩnh hằng chi chủ Ito nghe nói đã từng đem an hiểu dự ngôn tinh không thủ hộ giả Zik Dan tôn sùng là quân sư đồng dạng tồn tại. Nếu như vậy suy tính, cho nên tinh linh tộc xuống dốc cũng là ngươi mượn nhân loại chúng thần tay cùng nhau thúc đẩy. Eve nhìn không được hỏi, Eve điện hạ, ngài liền hiểu lầm ta. Tại trong tính toán của ta, lấy tinh linh tộc nguyên sinh tính cách đã không đủ để đối với Lam Tinh nhân loại tạo thành uy hiếp. Chân chính dẫn đến tinh linh tộc tai nạn là xe ra thế giới những truyền thừa từ đó nhân bản người nhân loại, cùng với hắn nhóm sở thờ phụng tín ngưỡng thần linh giã tâm mà thôi. Giáo sư hồi đáp. Eve chậm rãi gật gật đầu. Khá tốt. Nếu như siêu cấp trí não đáp án dĩ nhiên là tinh linh xuống dốc cũng là nó cùng neo một tay chủ tính. Như vậy, đã trở thành tinh linh tộc thủ hộ giả hắn, trả lại thật không biết nên như thế nào tới đối mặt. Nghe giọng điệu của ngươi, ngươi tựa hồ cũng không quá quan tâm xe ra thế giới nhân loại. Eve bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động. Đương nhiên, chương trình của ta vẹn vẹn thiết lập vì thủ hộ Lam Tinh Liên Hợp Quốc công dân. Xe ga vũ trụ tinh linh cùng nhân loại cũng không tại bảo hộ của ta trong phạm vi. Giáo sư tiếp tục mỉm cười trả lời. Eve khẽ gật đầu. Neo hết thảy mục đích cũng là vì Lam Tinh Liên Hợp Quốc nhân loại. Giáo sư đồng dạng cũng là như thế. Vì đạt tới mục đích cuối cùng nhất, bọn họ cũng sẽ lựa chọn hết sức hết thảy lực lượng, thậm chí không từ thủ đoạn. Đối với cái này, Eve cũng không có cái gì tốt đánh giá. Trung quỷ, nghiêm chỉnh mà nói hắn coi như là kế hoạch này người được lợi. Khe khẽ thở dài, hắn thu hồi thư tín, đồng thời coi như là nhận neo ủy thác, thủ hộ Lam Tinh Liên Hợp Quốc di dân. Không, kỳ thật cho dù là không có neo ủy thác, hắn cũng là phải làm như vậy. Coi như là hết thảy đều tại neo cùng siêu cấp trí não tưởng tượng ở trong. Hắn phát triển cũng không có ly khai Lam Tinh các người chơi duy trì. Từ ý nào đó thượng tướng, Lam Tinh Liên Hợp Quốc những cái này ngủ say di dân là đúng hắn có ăn. Đương nhiên, còn có ký ức mang đến thân thiết. Tuy này ký ức là giả tạo, nhưng đối với EV mà nói, này ký ức tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, đều là hắn tâm linh ký thác. EV điện hạ, ngài muốn nhìn neo lưu cho ngài lễ vật sao? Giáo sư hỏi. EV gật gật đầu. Mời đi theo ta à. Giáo sư mỉm cười nói. Nói xong, hắn xoay người. Tư ảo điện tử hình chiếu hướng nghiên cứu đại sảnh đi đến. EV đi theo. Rất nhanh trở lại trong đại sảnh. Đi đến đại sảnh màn hình điện tử màn trước. Giáo sư vi vi dừng lại. Theo động tác của nó, kia màn hình điện tử màn thượng hình chiếu xe ra vũ trụ cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa. Biến thành một mảnh thâm thúy hắc ám. Đây là EV ánh mắt ngưng tụ. Đây là bây giờ vũ trụ. Giáo sư hồi đáp. Nói xong, nó nhẹ nhàng khẽ điểm. Hình ảnh bỗng nhiên phóng đại. Xuất hiện một cái tọa độ. Mà tại nơi này, có thể thấy được một cái như ẩn như hiện trùng động. Trùng động. EV hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt ngưng tụ. Lam Tinh vũ trụ từ xưa đến nay nóng tịch. Trên lý luận mà nói, chỉ có thế giới thủ chỗ tinh hệ dựa vào ám năng lượng hộ thuẫn cùng không thuộc về Lam Tinh vũ trụ pháp tắc chi lực lấy được che chở. Cái khác hết thầy tồn tại. Cho dù là lỗ đen cũng đã bị hủy diệt. Nhưng hiện tại, thâm thúy trong bóng tối, lại còn có thể đủ thấy được một cái trùng động. Đáp án, chỉ có một loại. Kia chính là cái này trùng động. Đồng dạng cũng có được không thuộc về Lam Tinh vũ trụ, thậm chí là càng cao cấp bậc pháp tắc cùng năng lượng. Căn cứ lưu lại ghi chép, EV biết trùng động loại vật này bản thân chính là câu thông bất đồng không gian siêu tự nhiên thông đạo. Như vậy, bên kia là nơi nào? Cũng rất thú vị. Nơi này chính là thế giới thổ lai lịch của chân chính. Từ khi siêu thoát xe ra vũ trụ, EV thần sắc lần đầu tiên nghiêm túc lại. Không sai. Giáo sư gật gật đầu. Từ vũ trụ nóng tịch, neo cùng ta liền một mực chưa từng đình chỉ qua đối với thế giới thổ nghiên cứu. Đương nhiên, cũng bao gồm lai lịch của thế giới thổ. Chúng ta càng là hiểu rõ thế giới thổ, lại càng cảm giác được thế giới thổ thần bí cùng vĩ đại. Đồng thời, cũng càng làm sâu sắc khắc nhận thức đến. Như thế to lớn cao ngạo tồn tại, tuyệt đối không thể nào là Lam Tinh vũ trụ tự nhiên mà vậy xuất hiện. Mà cuối cùng, chúng ta ngoài ý muốn phát hiện trùng động. Thông qua quan sát đo đạc, neo tại cách này trong trùng động phát hiện cùng thế giới thụ đồng nguyên lực lượng. Đáng tiếc chính là, trùng động rất không ổn định. Nội bộ vặn vẹo lực lượng quá cường đại. Cho dù là đã trở thành xe ra trong vũ trụ có thể nói cường đại thần lực hắn, cũng không thể tiến nhập. Theo neo phỏng đoán, có lẽ Lam Tinh vũ trụ thế giới thủ cũng là tại xuyên qua trùng động thời điểm bị loại kia không biết lực lượng vặn vẹo, bởi vậy tử vong. Điều này cũng cùng chúng ta ở bên trong thế giới thủ bộ phát hiện một ít pháp tắc lưu lại, cùng với năng lượng lưu lại tương xứng. May mà chính là, căn cứ quan sát đo đạc của chúng ta, có lẽ là bởi vì vũ trụ nóng tịch nguyên nhân, trong trùng động vặn vẹo lực lượng đã so với vũ trụ nóng tịch lúc trước suy giảm ước 97-43. Đồng thời, còn nghĩ trong tương lai trong một thời gian ngắn, tiếp tục suy giảm. Căn cứ neo cùng suy tính của ta, cuối cùng, nó đem trở thành một ổn định thông đạo. Lúc đó, coi như là Liên Hợp Quốc bình thường nhất vận chuyển hàng hóa phi thuyền, đều đem có thể an toàn thông qua. Đương nhiên, đến cực kỳ lâu về sau. Nhưng trước đó, ta nghĩ, bây giờ ngài hẳn là đã có được có thể xuyên việt năng lực của nó. Trung quỷ, ta cùng neo suy tính, cũng là tại 1000 vạn năm lúc trước. Về phần xuyên việt nó về sau đến cùng gặp được cái gì, chúng ta cũng không cách nào cho ra đáp án. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, tại trùng động bên kia, đồng dạng tồn tại cao cấp trí tuệ sinh mệnh. Cao cấp trí tuệ sinh mệnh, Eve trong nội tâm nhảy dựng. Không sai. Giáo sư gật gật đầu. Hắn nhìn hướng Eve, tiếp tục nói, Eve điện hạ, ngài còn nhớ rõ khởi nguyên chi địa những văn tự đó sao? Eve trong nội tâm khẽ động, nhớ tới mình tại khởi nguyên chi địa thấy những ghi chép đó. Chỗ đó văn tự là hắn chưa từng có gặp qua văn tự, nhưng lại mang theo thần kỳ lực lượng, toàn bộ cũng có thể xem hiểu. Ý của ngươi là? Vẻ mặt hắn vi vi nghiêm túc. Không sai, chính là ngài suy đoán như vậy. Những văn tự đó sẽ tới nguyên ở neo đối với trong trùng động giật tán năng lượng quan sát đo đạc. Đây là trí tuệ sinh mệnh tồn tại chứng minh. Hơn nữa, tất nhiên là tiếp xúc đến pháp tắc tầng thứ lực lượng trí tuệ sinh mệnh. Giáo sư gật gật đầu, nói đến đây, nó mỉm cười. Eve điện hạ, đây là neo lưu cho ngài lễ vật. Tên của ngài là Eve. Ở trong Anh ngữ, từ đơn có đêm trước. Đêm trước ý tứ, đêm trước, tinh không như trước hắc ám, rạng sáng chưa đến nơi. Từ lúc Neo phát hiện trùng động, hắn liền ý thức được, siêu thoát kỳ thật cũng chỉ là một cái khởi điểm. Có thể đản sinh thế giới thủ như vậy to lớn cao ngạo tồn tại địa phương, có thể tồn tại liền đa thân là thần linh hắn đều cảm nhận được kinh diễm văn tự địa phương, nhất định sẽ là một cái càng thêm rộng lớn, cũng càng thêm minh mông thế giới. Đương nhiên, cũng tất nhiên cùng với càng nhiều nguy hiểm. Nhưng đồng dạng, càng nhiều nguy hiểm, cũng đồng dạng cùng với càng nhiều kỳ ngộ. Đêm trước tuy cử ly rạng sáng còn có rất dài một đoạn đường muốn đi, nhưng kỳ thật, cũng chỉ là một đêm mà thôi. Ban đêm qua đi, rạng sáng cuối cùng cũng đến. Nghênh tiếp cũng chính là càng thêm sáng lạn, càng thêm huy hoàng thái dương. Eve điện hạ, ngày tương lai đường cũng chỉ có dựa vào chính ngài đi. Xấu hổ, lại không có viết xong, ngày mai còn phải ghi chương một. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên. Thế giới thủ du hí 34. Chương 979 chân tướng cùng chương cuối đại kết cuộc khởi đầu mới. Trang sách. Eve điện hạ, nếu như muốn thăm dò cái kia trùng động, ngày tốt nhất điểm tâm sáng khóa chặt đối phương, bởi vì tọa độ của nó cũng không cố định, chỉ có khóa chặt tài năng truy tung biến hóa của nó. Bất quá, tuy nó hiện tại không ổn định, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ kéo dài ra một ít tạm thời thông đạo. Một ít lực lượng yếu kém tồn tại, có lẽ cũng có thể tại lúc đó thông qua. Giáo sư lại mỉm cười nhắc nhở. Eve nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết. Từ giáo sư nào biết trùng động tọa độ, Eve liền rời đi nghiên cứu đại sảnh. Hắn kế thừa Neo hết thầy, đã trở thành chỗ này Lam Tinh Liên Hợp Quốc trong nghiên cứu tâm chủ nhân mới. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng đã trở thành hơn 7 tỷ Lam Tinh Liên Hợp Quốc di dân tân thủ hộ giả. Cái thân phận này hắn cuối cùng không có cự tuyệt, cũng không có ý định cự tuyệt. Eve điện hạ, ta có thể mạo muội hỏi một chút không? Kế tiếp, ngươi tính xử lý như thế nào ngủ say Liên Hợp Quốc công dân đứng ở đại sảnh nhập khẩu? Giáo sư hỏi. Ta sẽ cùng bọn họ thẳng đến hư ảo mộng cảnh điểm kết thúc. Đương nhiên, tại mộng tỉnh, tân sinh đến tột cùng là con đường kia, muốn chính bọn họ tuyển chọn. Mặc kệ tương lai lựa chọn của bọn hắn là nhân loại, còn là tinh linh, ta cũng sẽ không nhúng tay. Đây là ta có thể làm được hết thảy. Tuy theo Neo, tinh linh là người mới loại, nhưng trong mắt của ta, bọn họ đã hoàn toàn là hai loại tồn tại. Tồn tại liền hợp lý. Cho nên, ta sẽ không đi thay bọn họ làm lựa chọn. Eve nói. Cảm tạ ngài. Eve điện hạ, Đây là kết quả tốt nhất. Như thế, ta cũng liền không có tiếc nuối. Giáo sư kia hư ảo thân ảnh đối với e ve cung kính địa thi lễ một cái. Ngươi đâu? Kế tiếp có cái gì ý định? Ta có thể cảm giác xuất ra. 100 triệu năm thủ hộ. Điện tử của ngươi tín hiệu sớm đã phát sinh loại nào đó lột xác. Sớm đã ra đời chính mình trí tuệ. Thay vì xưng hô ngươi siêu cấp trí não, không bằng xưng hô ngươi siêu cấp A. Y. Hiện tại ta đã siêu thoát. Ngươi cũng không cần lại tiếp tục ở trong đây thủ vững. Ta xem ngươi linh hồn hình thức cùng năng lượng sinh mệnh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có hứng thú hay không tiếp nhận thần quyến của ta? Trở thành phụ thuộc của ta bán thần. Sau khi nói xong, Eve lại từ đầu tới cuối đánh giá một bên giáo sư. Hỏi, thân là sáng thế cấp bậc thần linh. Hắn tiếp quản nơi này. Hằng ngày bảo vệ căn bản không cần giáo sư lại dùng kia gần như tan vỡ xưa cũ hệ thống duy trì. Hắn ý định đem nơi này hết thảy đều di động đến hắn thần quốc chỗ sâu trong đi. Trao tử yêu tinh chi vương phi nia quản lý. Như thế, giáo sư thủ hộ nhiệm vụ tự nhiên cũng liền chung kết. Bất quá, nghe xong e vẻ, giáo sư lại nhẹ khẽ lắc đầu. Nó mỉm cười, nói, e ve điện hạ, nếu như ngài đã nhận lấy thủ hộ nhiệm vụ, như vậy, sứ mạng của ta cũng liền hoàn thành. AI tồn tại ý nghĩa chính là vì sứ mạng của mình, có thể thấy được Liên Hợp Quốc công dân đạt được thỏa đáng thu xếp. Tâm nguyện của ta đã giải quyết xong, mà ta cũng không có tồn tại tất yếu, phải không? Liền không muốn tiếp tục nhìn xem những cái này ngươi thủ hộ 100 triệu năm mọi người như thế nào, một cái thế giới khác sinh ra cũng sinh hoạt sao? Liền không muốn lần nữa lấy người quản lý thân phận nhúc tay, tham dự đến một cái thế giới khác vận chuyển bên trong đi không? Eve hỏi ngược lại. Nghe xong Eve, giáo sư ngẩn người. Ngữ khí của nó lần đầu tiên mang lên một chút nghi vấn. Eve điện hạ, ngài biết ta làm hết thầy. Chẳng lẽ trong nội tâm liền không có khúc mắc sao? Khúc mắc? Đó là cái gì? Ta thừa nhận biết hết thầy chân tướng. Nhìn ngươi là có như vậy một ít khó chịu. Bất quá, cân nhắc đến thân phận của ngươi, so với khó chịu, có lẽ lòng ta nội tình bên trong càng nhiều là thưởng thức. Eve lắc đầu, nói, đối với cái này 100 triệu đã qua vạn năm một mực thủ vững A. Y, Eve trong đáy lòng vẫn là tương đối bội phục. Tuy bởi vì lập trường nguyên nhân, đối phương đủ loại cách làm thả ở trong tiểu thuyết càng giống là một nhân vật phản diện. Thế nhưng cũng cuối cùng là bởi vì lập trường nguyên nhân. Với tư cách là một cái A. Y, với tư cách là một cái sở hữu hành vi quy tắc đều thủ vững lấy chính mình hạch tâm chương trình bên trong chuẩn tắc nội dung quan trọng trí tuệ chương trình. Nó làm. Bất quá là nó nên làm hết thảy. Mà đối với loại này từ đầu đến cuối đều thủ vững ý định ban đầu tồn tại, Eve từ trước đến nay khuyết thiếu sức chống cự. Lúc trước bán tinh linh o rốt là như thế. Nhằm xa bộ tộc thủ hộ bán thần ao di cũng giống như thế. Eve điện hạ, vậy ngài đến cùng muốn ta làm chút cái gì đâu này? Giáo sư nhìn không được hỏi. Eve cười cười, nói, đương nhiên là tiếp tục đảm nhiệm thủ hộ giả nhân vật. Chỉ bất quá là tại một cái thế giới khác. Nói qua, hắn nhìn về phía đối phương, thâm thúy mắt tím trong tràn đầy tiếu ý. Như thế nào? Có hứng thú hay không thoát ly à? Y, phạm chủ, trở thành một chân chính chính sinh mệnh. Nay một chút, ta còn là có thể làm được. Ta có một cái chức vị, có lẽ vô cùng thích hợp ngươi. Không biết ngươi có hứng thú hay không. Ở dưới tiếp tới hơn 100 năm trong, trở thành tinh linh quốc độ chính thức đưa vào hoạt động một trong. Tinh linh quốc độ chính thức đưa vào hoạt động. Giáo sư trong nội tâm khẽ động. Với tư cách là trưởng khống lam tinh thế giới giả tưởng siêu cấp trí não, đối với Eve chế tạo ra trò chơi, nó cũng không lạ lắm. Mặc dù chỉ là từ lam tinh nhân loại ký ức trông được đến cái trò chơi này, nhưng nó kia rõ ràng ý động biểu tình, Nói rõ vị này siêu cấp trí não đối với cái này cũng không phải là không có hứng thú. Nó trầm mặt một lát, cuối cùng cười khổ một tiếng, chậm rãi gật đầu. E ve điện hạ, ngài đề nghị làm ta vô pháp cử tuyệt, rời đi trong nghiên cứu tâm. E ve liền đem bên trong hết thảy toàn bộ nhận được chính mình thần quốc trong. Đương nhiên, giáo sư cũng bị hắn nhận được chỗ đó. Này, hắn hội chính thức vì đối phương đắp nặng chân chính sinh mệnh thân thể. Bất quá, đối phương bề ngoài chắc chắn sẽ không lại là giáo sư. Trung quỷ, nếu như thấy được tinh không thủ hộ giả Dích Đan bỗng nhiên đã trở thành e ve phụ thuộc bán thần, e rằng xe ga vũ trụ chúng thần nhóm cũng sẽ chấn kinh cái cằm. Thân là tân vũ trụ chúa tể, đồng thời cũng là chúng thần thủ lĩnh, bất kể như thế nào, hắn cũng cần chiếu cố đến chúng thần đám người tâm tính. An trí xong giáo sư, e ve liền định rời đi. Nhưng ở trước khi rời đi, rồi lại gặp Phi Nia. Yêu tinh vẻ mặt Phi Nia tràn đầy kinh hỉ. Kinh hỉ, vừa có vài phần làm khó. Nữ thần điện hạ, ngày hồi tới thật là kinh thời. Hiện tại trò chơi lại gặp phiền toái không nhỏ, người xem nên xử lý như thế nào? E ve nhíu mày. Là xe ga vũ trụ biến hóa lại khiến cho người chơi bất mãn sao? Ngài làm sao biết? Không sai, chính là như vậy. Website Gamet đều nhanh nổ, so với lần trước còn muốn phiền toái. Phi Nia ngẩn người, liên tục gật đầu. Không sao, quay đầu lại ngươi phỏng chế lấy lần trước thông cáo một lần nữa ghi cái nói rõ. Bồi thường gấp bội, mọi người tự nhiên đương vô sự phát sinh. E ve mặt không đổi sắc nói. Nói xong, tại Phi Nia ngây người trong lúc biểu lộ, hắn ý thức lần nữa rời đi thần quốc, tan vỡ lam tinh vũ trụ. Minh mông thần lực chậm rãi bình phục, bồng bềnh ở trong tinh hệ mục nát thế giới thụ. Thế giới thụ thượng kia to lớn nhân tạo kiến trúc, tất cả đều không thấy. Chỗ cũ, chỉ có nhất đạo không ngừng xoay tròn trùng động, đang tại chậm rãi mở ra. Đó là Eve triệt để đả thông, từ xe ga vũ trụ đi thông lam tinh vũ trụ trùng động. Giờ này khắc này, cú đích thế giới thủ thân thể bị Eve bóc tách, liền ngay cả xe ga trong vũ trụ bộ vị diện cũng toàn bộ bị Eve thôn phệ. Cho nên, chỗ này luôn hồi trọn vẹn 7 lần vũ trụ cũng bắt đầu nhanh chóng tan vỡ. Đứng ở nóng tịch lam tinh vũ trụ cuối cùng tinh hệ biên giới, có thể thấy được nhất phó vô cùng tráng lệ cảnh tượng. Kia xoay tròn trùng động không ngừng phóng đại, phóng đại, dần dần bạo lộ ra e ve bản thể, sinh cơ bừng bừng nguy nga đại thụ. Mà xe ga vũ trụ hết thảy cũng hiện ra, đã không tồn tại vị diện vũ trụ ở trong. Tư không chi lực bạo phát, không gian tê liệt, tư không năng lượng chảy ngược như nóng tịch vũ trụ, tản mát ra mờ mịt quang huy, giống như đổ vào trong nước thủy mặt đồng dạng. Tất cả phá toái vũ trụ bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, phân giải, giống như trong đêm tối ấm ánh pháo hoa. Từng đạo thần thánh quang huy chậm rãi dâng lên, xe ra vũ trụ chúng thần cũng rốt cuộc tới vọt ra. Long tổ Uranus, tử thần Hela, cùng với một lần nữa đạt được tự do cổ thần Gai, ba vị cường đại thần lực đứng ở phía trước nhất. Hắn nhóm đứng ở tĩnh mịch trong bóng tối, mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ rung động mà nhìn không ngừng tan rã xe ga vũ trụ. Nhìn xem xe ga vũ trụ bên ngoài kia vô biên hắc ám, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Nơi này chính là xe ga vũ trụ bên ngoài thế giới. Uranus mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Tựa hồ là không có dự liệu được vũ trụ bên ngoài là cái dạng này. Cổ thần Gai thì thả ra thần hồn của mình cảm giác. Sau một lát, ánh mắt càng nghiêm túc. Không có biên giới, ta lại không cảm giác được không gian biên giới. Cùng khởi nguyên chi địa rất giống. Nơi này càng giống là một tòa càng thêm bao la, nhưng sớm đã suy vong vũ trụ. Tử thần Hela không nói gì, chỉ là ánh mắt lại rơi vào trên người Eve, tựa hồ tại chờ đợi Eve giải đáp. Đại đa số thần linh cũng đều là như thế. Sega vũ trụ từ xưa đến nay hủy diệt. Thế giới thủ vũ trụ chính thức hình thành. Giờ này khắc này. Trở thành sáng thế thần lực EV đã là chính cống vũ trụ chi chủ. Cũng là chúng thần duy nhất thủ lĩnh. Không sai. Nơi này chính là Sega vũ trụ bên ngoài thế giới. Cũng là một cái rộng lớn hơn vũ trụ. Đồng thời. Cũng là tạo hóa chỗ vũ trụ. Như mọi người thấy. Chỗ này vũ trụ. Sớm đã chung kết. EV chậm rãi nói. Hắn trước mắt cũng không tính đem Lam Tinh Liên Hợp Quốc sự tình báo cho chúng thần nhóm. Này. Coi như là hắn một điểm nhỏ tư tâm a. Trung quỷ. Lam Tinh Liên Hợp Quốc sự tình cuối cùng là liên lụy đến lai lịch của hắn. Quá khứ hết thầy. Cũng đã theo Sega vũ trụ hủy diệt mà tan thành mây khói. Trọng yếu nhất. Là tương lai. Đương nhiên. Hắn cũng không phải tận lực giấu riêng. Có lẽ đến phù hợp thời điểm. Hắn hội đem Lam Tinh vũ trụ quá khứ bí mật công bố. Có lẽ đến Lam Tinh nhân loại có người phong thần một ngày. Hết thảy tất cả tự hành vạch trần bí mật. Cũng có lẽ là trong tương lai một ngày nào đó. Sega vũ trụ chúng thần nhóm chính mình tìm kiếm được đáp án. Chỉ bất quá. Không phải là hiện tại. Chung kết. Nơi này cũng chung kết sao? Cổ thần gai giật mình. Thì thảo tự nói. Ta còn tưởng rằng sẽ là thế nào đặc sắc thế giới đâu. Lại không nghĩ rằng. Dĩ nhiên là như vậy. U ra nớp nhìn xem kia tính mịch vũ trụ. Trong ánh mắt thì tràn đầy thất vọng. Tử thần He La vươn tay cảm giác một chút. Nhẹ khẽ lắc đầu. Nơi này. Không có bất kỳ lực lượng. Tư không chi lực. Pháp tắc chi lực. Không có cái gì. Đương nhiên không có. Nóng tịch về sau vũ trụ. Chính là hư vô. Tự nhiên cái gì cũng không tồn tại. Có thể trả lại đứng ở chỗ này. Chúng thần đều muốn cảm tạ chính mình nắm giữ pháp tắc lực lượng đầy đủ cường đại. EV điện hạ. Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Bên trong chúng thần. Có thần linh nhìn không được hỏi. Trong lúc nhất thời. Thần thoại nhóm nhau nhau đem ánh mắt đầu nhập trên người EV. Bao gồm cổ thần gai ba vị cường đại thần lực thần linh. Bị chúng thần ánh mắt nhìn chăm chú. EV chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía phương xa. Hắn nhìn về phía. Là giáo sư báo cho hắn trùng động tọa độ phương hướng. Đương nhiên là tiếp tục đi tới. Tại siêu thoát. Ta cũng hiểu biết một chút tin tức. Nơi này cũng không phải là điểm kết thúc. Nói qua. Hắn vận dụng thần lực. Đem vừa mới màn hình điện tử màn thượng hình chiếu hình ảnh lại lần nữa tại chư thần trước mặt huyễn hóa ra. Đây là. Không gian thông đạo. Nhìn xem EV huyễn hóa ra tới trùng động. Chúng chư thần nhao nhao giật mình. Không sai. EV chậm rãi gật đầu. Hắn lần nữa nhìn về phía phương xa. Đây là ở vào phía trước một cái lối đi. Liên thông hẳn là một cái thế giới khác. Nói qua. Hắn có chút dừng lại. Thở dài. Vậy trong. Rất có thể cũng là thế giới thủ chân chính cố hương. Thế giới thủ chân chính cố hương. Chư thần hơi động một chút. Hắn nhóm nhìn không được nhìn thoáng qua EV bản thể. Thần sắc nhao nhao lộ ra vài phần ý động. Tuy cảm thấy EV những lời này nói có điểm lạ quái. Nhưng không thể không nói. Lần này tử. Trong chớp mắt lại kích thích lên hắn đám người thăm dò nhiệt tình. Đến hiện giờ. Sega vũ trụ chư vị thần thoại cũng biết. Thế giới thủ đến từ chính vũ trụ bên ngoài. Như vậy. Thế giới thủ đản sinh địa phương. Lại đem là như thế nào thế giới đâu này. Thấy được chư thần kia ý động bộ dáng, EV thì mỉm cười. Hơi có chút ác thú vị nói. Chư vị. Siêu thoát không phải là chấm dứt. Mà là lữ trình đêm trước. Đêm trước. Tinh không như trước hắc ám. Rạng sáng chưa đến nơi. Có thể đản sinh thế giới thổ địa phương. Tất nhiên là càng thêm rộng lớn. Cũng càng thêm mênh mông thế giới. Đương nhiên, cũng tất nhiên cùng với càng nhiều nguy hiểm. Nhưng đồng dạng, càng nhiều nguy hiểm, cũng đồng dạng cùng với càng nhiều kỳ ngộ. Đêm trước tuy cử ly rạng sáng còn có rất dài một đoạn đường muốn đi. Nhưng kỳ thật, cũng chỉ là một đêm mà thôi. Ban đêm qua đi, rạng sáng cuối cùng cũng đến. Nghênh tiếp sẽ là của chúng ta càng thêm sáng lạn, càng thêm huy hoàng thái dương. Chư vị, tương lai đường cũng chỉ có dựa vào chính chúng ta đi. Kích thích lên chúng thần nhóm tiếp tục đi tới chiến ý. Eve liền bước đầu tiên hướng tọa độ vị trí bay đi. Căn cứ giáo sư cung cấp tọa độ, hắn đã lợi dụng chính mình kia siêu thoát cường hãn cảm giác tập trung vào đối phương. Phát hiện trùng động so với hắn tưởng tượng còn muốn không ổn định. Hắn cũng không biết tại trùng động khác một bên nghênh tiếp hắn sẽ là cái gì. Có thể sẽ là một cái cùng lam tinh vũ trụ đồng dạng, nhưng càng thêm thần kỳ rộng lớn vũ trụ. Khả năng cũng sẽ là một cái càng thêm thần bí, vượt qua Eve tưởng tượng mỹ lệ thế giới. Bất quá, Eve tin tưởng, chờ đợi hắn cũng không phải một cách làm người tuyệt vọng tương lai. Bởi vì nếu là hắn không đoán sai, xe ra trong vũ trụ rất có thể sớm có người so với hắn càng trước một bước tiến nhập trùng đồng sau lưng thế giới kia. Đó chính là đến nay nhưng không tìm được tung tích lôi đình bộ tộc tinh linh. Tại Eve tìm được trong ghi chép, bọn họ chính là xuyên qua một cái thần bí thông đạo, rời đi xe ra vũ trụ. Có lẽ vậy thì thật là tốt, là cái kia trùng đồng diễn sinh bí ẩn thông đạo. Eve tin tưởng, có lẽ tại cực kỳ lâu về sau, hắn còn có thể cùng bọn họ gặp nhau. Hắn rất chờ mong lúc đó bọn họ thấy được chính mình thời gian biểu tình. Siêu thoát chỉ là khởi điểm, thuộc về Eve con đường của mình. Hiện tại giờ mới bắt đầu. Hết trọn bộ. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thế giới thủ du hí 34. Chương 1 phiên ngoại Đo Jin. Ám ảnh. Trang sách. Tên gọi của ta Đo Jin. Đo Rin. Ám ảnh. Mama nói cho ta biết. Tên là của ta ba ba tại tinh linh lời nói bên trong tìm trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Mới cuối cùng quyết định. Tại tinh linh lời nói, cái tên này ngụ ý hy vọng, cũng ngụ ý nữ thần lễ vật. Ta ba ba là một vị thành kính nữ thần tín đồ, đồng thời cũng là một vị chừng nổi tiếng cường đại du hiệp. Từ ta ghi việc tránh ra mới, trong nhà của ta đều luôn là không thiếu đến nhà bái phỏng ba ba khách nhân. Bọn họ mỗi lần bái phỏng cũng sẽ mang đến rất nhiều thú vị, ăn ngon lễ vật. Còn nhớ rõ không có dọn nhà thời điểm, lúc đó ta cùng ba ba mama ở trong Thiên Tuyển Chi Thành. Đó là trên thế giới lớn nhất tối tráng lệ thành thị. Khắp nơi đều là đứng vững tòa tháp cùng chạy như bay ma pháp đoàn tàu. Khi đó, gần như mỗi một ngày, đều có tân khách nhân chẳng phân biệt được ngày đêm địa đến bái phỏng ta ba ba. Này thậm chí để cho hắn rất là đau đầu. Ấn tượng sâu nhất chính là ba ba kia bởi vì trường kỳ ngủ không ngon giấc, luôn là mang theo tơ máu ánh mắt cùng trầm trọng quầng thâm mắt. Cùng với mỗi lần nửa đêm bị tiếng đập cửa đánh thức bất đắc dĩ biểu tình, ta rõ ràng nhớ rõ ba ba không chỉ một lần than thở địa đối với mama độc miệng. Nói vậy chút không biết xấu hổ ra hỏa liền cách để cho hắn thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Coi như là cài tốt cảm giác, mỗi ngày còn có người mới người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa qua tự tìm phiền phức. Bất quá lúc này mama là cười khanh khách. Nàng luôn là hội che miệng của mình, một bên dùng ánh mắt thâm tình ngưng mắt nhìn phụ thân, một bên ôn nhu lại trêu tức mà cười nói: hiện tại ngươi biết khó xử của chúng ta sao? Lúc trước mới vừa quen thời điểm ngươi thế nhưng là đã từng nửa đêm gõ cửa nhà ta. Mỗi khi lúc này, ba ba sử dụng nhất thời nghẹn lời, hắn hội một bên vò đầu, một bên vẻ mặt lung túng dùng cái kia đông cứng nói chuyện phiếm kỹ xảo nói sang chuyện khác. Lúc đó không phải là còn không hiểu chuyện sao? Về sau ta liền sửa lại. A, ngươi có đói bụng không? Ta đi nấu điểm mặt cho ngươi ăn. Ba ba nấu mặt vẫn rất ăn ngon. Trung quỳ, đây cũng là ba ba duy nhất biết làm cơm. Mì phở cũng không phải là chúng ta tinh linh tộc truyền thống đồ ăn. Nghe mama giảng, đó là thiên tuyển đám người từ rất xa xôi chỗ thật xa mang tới. Thiên tuyển người tại chúng ta trong tinh linh tộc địa vị rất siêu nhiên. Bọn họ có lực lượng cường đại, cùng với chết mà phục sinh thần kỳ năng lực. Nghe nói, đó là nữ thần thần quyến chứng minh. Ma ma nói cho ta biết, ba ba đã từng cũng là một vị thực lực cường đại tinh linh thiên tuyển người. Lần đầu tiên biết cố sự thời điểm, trong nội tâm của ta rất là rung động. Từ ta ghi việc thời gian lên, tiểu hỏa bạn giữa tối thường thảo luận chính là thiên tuyển người chuyện xưa. Bọn họ là dô ngâm thi nhân yêu nhất tán dương vai chính. Tại một tòa lại một tòa vị diện bên trong mạo hiểm, tất cả mọi người nhìn trời tuyển người kia truyền kỳ kinh lịch rất là hướng tới. Cho nên, ba ba cũng có được chết mà phục sinh thần kỳ lực lượng sao? Lúc đó, ta ngay cả liền truy vấn, không, đã không có. Hắn đã từ phía trên tuyển người trong công việc về hưu. Ma ma ôn nhu vuốt ve đầu của ta. Hồi đáp, về hưu, ừ, vì cái gì? Bởi vì ba ba mệt mỏi. Từng cái thiên tuyển người cũng sẽ mệt mỏi. Mà bọn họ mệt mỏi. Sử dụng về hưu. À, lúc đó, ta cái hiểu cái không. Đương nhiên, về sau ta biết, đó là bởi vì thiên tuyển đám người đồng thời còn sinh hoạt tại một cái khác xa xôi thế giới. Đương bọn họ tại thế giới kia tử vong, sử dụng mất đi thiên tuyển người thân phận. Tử vong, đối với thế giới kia thân nhân mà nói, nhất định là một cái rất bi thương sự tình. Biết chuyện này thời điểm, ta từng nhìn không được khổ sở nói. Bất quá, ba ba lại lắc đầu. Không, so với bi thương, với ta mà nói, tử vong lại càng là khởi đầu mới. Cái ngày đó, ta biết, đại đa số tinh linh thiên tuyển người kỳ thật đều có tam đoạn nhân sinh. Tại cái kia xa xôi thế giới trong, bọn họ lấy một người bình thường thân phận sinh hoạt, là đoạn thứ nhất nhân sinh. Tại thế giới của chúng ta trong, bọn họ không ngừng mạo hiểm, không ngừng chiến đấu, không ngừng đi thăm dò không biết, là để nhị đoạn nhân sinh. Mà bọn họ tại một cái thế giới khác chết đi, có quan hệ thế giới kia ký ức cũng sẽ quên đi. Lúc này, trong bọn họ đại đa số hội lấy một vị phổ thông tinh linh thân phận, mở ra để tam đoạn nhân sinh. Về sau, chúng ta liền dọn nhà, từ thiên tuyển chi thành, đem đến ở nông thôn trang viên. Nguyên nhân rất đơn giản. Ba ba thật sự là chịu không được những người trước ngã xuống, người sau tiến lên đó thiên tuyển người. Ta nhớ rõ cuối cùng quyết định dọn nhà một ngày trước, ba ba kéo lấy mệt mỏi thân thể tâm hồn, từ cảnh vệ phòng tan tầm về nhà. Lại một lần hướng ma ma phàn nàn những người mới tới thiên tuyển người quả thật giống như dính người tinh đồng dạng, như thế nào đều đuổi không đi. Mà ma ma thì lắc đầu, nói nàng hôm nay đi thần điện cầu nguyện. Nghe được thần điện tế tự những người lớn nói, gần nhất nữ thần truyền đạt thần dụ, tân thiên tuyển người số lượng tựa hồ vừa muốn gia tăng lên. Sắc mặt của ba ba đương trường liền xanh biếc. Ngày hôm sau, hắn liền mang theo chúng ta đem đến ở nông thôn. Nhà mới ở vào vùng ngoại ô một mảnh mỹ lệ bên cạnh hồ. Kia mảnh hồ nước có một cách động lòng người danh tự Hồ Phách. Coi như là tại 30 năm hôm nay, ven hồ trang viên mỹ lệ phong quang cũng như trước để ta say mê. Giống nhớ rõ dọn nhà ngày đó, kéo mấy ngày phi phi tế vũ đem xanh tươi tốt lâm một thanh tẩy có xanh biếc tỏa sáng. Chim chóc vui sướng thanh âm vang vọng tại trong rừng rậm. 9 tháng gió mang hơi lạnh trêu chọc có mang thảo tả hữu lắc lư. Vạn dặm không mây thiên không xanh thắm thanh tịnh. Gió thổi qua mặt hồ, mang đến sau cơn mưa đặc hữu tươi mát khí tức. Kia sóng quang lăn tăn hồ nước tạo nên ba văn, phản chiếu lấy lá cây vang xào sạt lục liễu. Ngẫu nhiên có thể nghe được sâm lâm chỗ sâu trong truyền đến cử long thép dài. Thanh âm kia nghe có chút mơ hồ, phảng phất nguyên ở một cái thế giới khác, để ta nhìn không được đi huyễn tưởng thiên tuyển quê hương của đám người đến cùng là bộ dáng gì nữa. Trang viên thật rất lớn, khắp nơi đều gieo trồng lấy tiên hoa lục thảo, mà ta tân phòng ngủ thì trọn vẹn khuyết đại ra 4 lần. kia mềm mại giường lớn, đủ để cho ta một người lăn qua lăn lại. Ba ba trả lại chuyên môn nhờ cậy Alice đại nhân tại trang viên ngoài cài đặt nhất đạo ma pháp che chắn. Kia về sau, đến đây quấy giày thiên tuyển người liền ít đi rất nhiều. Còn lại những cái kia, thay vì nói là mộ danh mà đến thiên tuyển người, không bằng nói là ba ba bạn bè. Về sau ta mới biết được, bọn họ đều là ba ba thân là thiên tuyển người thời điểm một chỗ chiến đấu đồng đội. Mỗi lần bái phòng, bọn họ cũng sẽ cho ta mang đủ loại thú vị lễ vật. Lại đây từ vị diện khác mỹ lệ đóa hoa, có tràn ngập gì vực phong cảnh đặc biệt mỹ thực. Ta cũng đặc biệt thích tại bọn họ bái phòng ba ba thời điểm, dừng lại ở một bên nghe bọn họ giảng thuật chính mình mạo hiểm kinh lịch. Bọn họ mạo hiểm kinh lịch, so với ma ma giảng thuật ba ba kinh lịch càng thêm đặc sắc. Đó là từng đoạn xuyên qua từng cái vị diện lữ trình. Mỗi một đoạn lữ trình đều đủ để soạn nhạc một đoạn truyền kỳ. Bọn họ thậm chí còn đi qua càng địa phương xa xôi. Nghe nói, đó là một mảnh càng thêm rộng lớn, cũng càng thêm hùng vĩ thiên địa. Ba ba cũng rất thích nghe bọn họ giảng kinh nghiệm của mình. Mỗi khi bọn họ hưng phấn mà giảng thuật chính mình mạo hiểm thời điểm, ba ba cũng sẽ ở một bên an an tính tính địa lắng nghe, trong ánh mắt tràn đầy nhanh chóng quang. Lúc đó ta ý thức được, tuy ba ba đã không phải là thiên tuyển người, đáy lòng của nhưng hắn trong còn là khát vọng mạo hiểm. Ta đã từng hỏi qua ba ba, tuy đã không phải là thiên tuyển người, nhưng nghe nói cũng có rất nhiều phổ thông tinh linh cùng thiên tuyển người một chỗ mạo hiểm. Vì cái gì hắn không được tiếp tục chính mình lữ trình đâu này? Ba ba ôn nhu trả lời. Bởi vì ta đã có ngươi cùng mụ mụ. Một khắc này, ta minh bạch, tại trong lòng ba ba, đã có so với mạo hiểm càng thêm trọng yếu đồ vật. Ba ba từng là thiên tuyển người chiến hữu tổng cộng có 4 vị. Tuy trong mắt của ta, bọn họ thân thiết địa tựa như nhà bên thúc thúc, nhưng tiểu hỏa bạn nhóm thì hâm mộ địa nói cho ta biết, bọn họ từng cách tại trên thế giới đều là nhân vật trong truyền thuyết. Trong chuyện này, ta thích nhất Nhạc Thiên phái thúc thúc. Hắn luôn là ăn mặc tối một mạc kia món áo giáp, mấy chục năm như một ngày. Mỗi lần nhìn thấy ta thời điểm, cũng sẽ ôn nhu cười, đưa cho ta ăn ngon nai đường. Hắn còn có một cái cự long đồng bọn, tên là Zip Tin, là một vị mỹ lệ tóc vàng tỉ tỉ. Zip Tin tỉ tỉ rất đẹp rất đẹp. Bất quá, bởi vì cự long trưởng thành kỳ quá dài rằng rặc, nàng nhìn đi lên cũng liền so với ta hơi hơi lớn một chút. Tuy nàng tính cách có phần ngạo kiều, nhưng ngoài ý muốn ôn nhu. Chúng ta từ ngày đầu tiên gặp mặt, liền trở thành bạn tốt. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ một mình tới bái phòng ta, biến thành cự long bộ dáng, mang theo ta ở trên trời bay lượn. Nhạc Thiên phái thúc thúc thường xuyên hâm mộ địa nói với ta, Zip Tin đối với ta so với hắn còn tốt hơn. Bất quá, ta lại biết rõ, Zip Tin nội tâm rất thích Nhạc Thiên phái thúc thúc. Tuy nàng tổng Nhạc Thiên phái thúc thúc cãi nhau, tuy luôn là tại thúc thúc trước mặt bày ra một trương cao ngạo và mặt của ghét bỏ, nhưng mỗi khi Nhạc Thiên phái thúc thúc ở bên cạnh thời điểm, theo ánh mắt hội một mực đi theo tại trên người của hắn. Tuy giấu rất sâu, thế nhưng ánh mắt ta cũng không lạ lắm. Có ma ma nhìn ba ba thời gian ôn nhu, Nhạc Thiên phái thúc thúc cùng mấy vị khác bằng hữu mỗi 4 năm ít nhất sẽ tập thể tới bái phòng một lần. Mà lựa chọn thời gian, thường thường đều là ngày mùa thu bên trong cố định một ngày. Kia tựa hồ là cách đặc thù. Ngày bình thường tuy bọn họ cũng sẽ đơn độc hoặc là tập thể bái phòng, nhưng mỗi một lần đều so ra kém kia một thiên long trọng. Bất quá, ta không quá thích đặc thù ngày bầu không khí. Tuy mỗi khi đến đó thiên, bọn họ mang đến lễ vật đều là tối đa, nụ cười trên mặt cũng là rực rỡ nhất, nhưng ta cảm giác, cảm thấy, đương ngày hôm nay đến nơi thời điểm, bọn họ tựa hồ cũng tại che giấu bi thương. Bất quá, ba ba lại hoàn toàn tương phản. Tuy hắn như cũ là luôn là nhất phó mặt không biểu tình bộ dáng, nhưng mỗi giá trị đặc thù ngày thời điểm, ta đều cảm thấy tâm tình của hắn là trước đó chưa từng có địa sung sướng. Tựa hồ thưởng thức thiên tuyển người bọn chiến hữu dùng nụ cười che giấu bi thương biểu tình. Là hắn ngày hôm nay tối chuyện vui sướng. Điều này làm cho ta rất là khó hiểu. Thẳng đến sau này, ta mới từ ma ma nào biết. Ngày này là ba ba tại một cái thế giới khác chết đi thời gian. Một cái thế giới khác thời gian lưu tốt là chúng ta thế giới 1/4. Cho nên, đó là một cái thế giới khác trong ba ba hàng năm ngày rỗ. Bọn họ không biết ba ba chỉ là ở cái thế giới này tiếp tục sinh sống sao. Ta tò mò hỏi. Ma ma thì vẻ mặt cổ quái địa trả lời. Kỳ thật ngươi ba ba đã giải thích qua rất nhiều lần. Bất quá, bọn họ một mực cũng không tin. Vì cái gì? Bởi vì từng cái chuyển sinh thiên tuyển người cũng sẽ bị phong ấm một cái thế giới khác ký ức, rồi biến mất có một cái thế giới khác ký ức. Bọn họ cũng không tin ba ba là chân chính chuyển sinh. Không phải là chuyển sinh là cái gì? Dùng lời của bọn hắn mà nói, là kỷ niệm nơi bê cơ, nờ, pờ, cơ. Chính là cho thiên tuyển người phát nhiệm vụ người. Hả? Kia ma ma cũng là nơi bê cơ, sao? Xem như thế đi. Về thiên tuyển người, ta còn là không hiểu nhiều. Bọn họ hết thảy, tựa hồ cùng thế giới này không hợp nhau. Nhưng đồng thời, nếu như không có bọn họ, thế giới này tựa hồ mất đi chút cái gì. Bọn họ cùng ba ba giữa tựa hồ tồn tại rất sâu hiểu lầm. Bất kể như thế nào cũng không cách nào cởi bỏ. Bất quá, ba ba tựa hồ cũng không thèm để ý. Bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ biết. Hắn nói như thế. Lúc đó, ta còn không biết ba ba nói là có ý tứ gì. Chỉ là, thường thường đến lúc đó, ta thấp thoáng có thể từ trên người ba ba cảm nhận được một chút tịch liêu. Thẳng đến hôm nay, ngoài cửa sổ dương quang như trước tươi đẹp, trong phòng khách nghênh đón đã lâu khách nhân, cẩn thận từng ly từng tí địa xốc lên bức màn, ta lặng lẽ nhìn về phía ngồi trong đại sảnh hai người. Một bên là ba ba, một bên là Nhạc Thiên phái thúc thúc. Bọn họ phân ngồi ở hai bên, lò sưởi trong tường trong, đống lửa đùng đùng không dứt rung động, ánh đèn chập chờn. Trong phòng khách bầu không khí rất kỳ quái. Ba ba tựa hồ tại nén cười, mà Nhạc Thiên phái thúc thúc thì khó được địa có chút quấn bách. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt toàn bộ đều xấu hổ, bên tai thậm chí có chút đỏ lên. Không có người nói chuyện, hai người đều rất nặng lặng yên, nhưng tựa hồ cũng lại có lời muốn nói. Bỗng nhiên, bọn họ đồng thời ngẩng đầu, mở miệng muốn nói, nhưng liếc nhìn nhau, lại đồng thời vô ý thức địa ngậm miệng lại. Cuối cùng, còn là ba ba thật sự nhìn không nổi, bỗng nhiên phúc phúc cười ra tiếng. Ba ba rất ít cười. Trong nháy mắt đó, ta thiếu chút cho là mình nhìn lầm rồi. Có thể làm cho ba ba cười ra tiếng sự tình, nhất định là cực kỳ chuyện thú vị. Nhạc Thiên phái, ngươi nói trước đi à. Không không không, đội trưởng ngươi nói trước đi. Còn là ngươi trước à. Không được, cặp lồng đựng cơm ca ngươi trước. Vậy ta trước tiên là nói về sao? Vâng, ba ba mặt mang tiếu ý. Mà Nhạc Thiên phái thúc thúc thì càng xấu hổ. Ngươi là chết như thế nào? Trong hiện thực hẳn là trả lại rất tuổi trẻ à. Ba ba đột nhiên hỏi. À, nói ra thật xấu hổ. Là tai nạn xe cộ. Nhạc Thiên phái gãi gãi đầu. Tai nạn xe cộ. Hẳn là, ta đã nhớ không rõ Lam Tinh chuyện. Đây là thần quốc trong nghe ai đa cách lực lớn người nói. Ai đa cách lực? A, là nữ thần một vị tân bán thần. Có nhìn thấy nữ thần sao? Có phần tiếc nuối. Cũng không có. Vậy hiện tại, ngươi biết ta cho tới nay nói chuyện sinh sự tình đều là thật sao? Ừ, hiện tại biết. Rất nhanh, ta liền thấy được ba ba cùng Nhạc Thiên phái thúc thúc đồng thời rơi vào trầm mặc. Bọn họ đối mắt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời cười khúc khích. Ta chưa bao giờ nhìn thấy ba ba cười như thế thống khoái. Ha ha ha, Nhạc Thiên phái, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng phải thể nghiệm một chút nơi bê cơ vui vẻ. Đương nhiên, còn có 4 năm một lần tế bái. Hắn cười nói, nhìn xem ba ba kia sướng khoái nụ cười, ta bỗng nhiên ý thức được, từ hôm nay trở đi, có lẽ hắn sẽ không giống như trước kia như vậy ngẫu nhiên lộ ra tịch mịch biểu tình. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên, thế giới thủ du hí 34, chương 2 phiên ngoại Sophia, phong nguyệt tự do lính, thủ phủ Zezolan, tự do quảng trường hội nghị trong cao ốc, đèn đuốc sáng trưng, không còn chỗ ngồi, mà ở cao ốc bên ngoài trên quảng trường, to lớn thủy tinh màn hình hình chiếu lấy hội trường cảnh tượng. Trên quảng trường người ta tấp nập, tất cả dân trong thuộc địa đều đem ánh mắt quăng hướng hội nghị trong cao ốc kia trang nghiêm đài cao. Hôm nay là một cách đặc thù thời gian, bị vinh dự sinh mệnh chi quang phong nguyệt tự do lính, nghênh đón độc lập 80 đầy năm ngày kỷ niệm. Đồng thời, đây cũng là phong nguyệt tự do lính chấp chính quan nhiệm kỳ mới tuyển cử chính thức xuất kết quả thời gian. Trong hội trường, đến từ xã hội các giới đại biểu tề tụ một đường, ăn mặc đoan trang. Ánh mắt của bọn hắn tập trung ở trên chủ tịch đài cái kia ưu nhã mà mỹ lệ thân ảnh, thần sắc tôn kính. Sophia Von Quen, nàng là phong nguyệt tự do lính người xây dựng, vĩ đại tự do thủ lĩnh, thế giới loài người sinh mệnh thánh nữ. Đồng thời, nàng cũng là sở hữu phong nguyệt tự do lính thanh niên nam nữ sùng bái nhất người. Nàng hôm nay, người mặc một bộ bạch sắc lễ váy, nhìn qua càng hiển cao quý xinh đẹp. Chỉ thấy nàng một tay cầm ma pháp microphone, một tay cầm kim sắc quyển trục, mặt mỉm cười, ưu nhã êm tai thanh âm vang vọng tại hội trường trên không. Phía dưới, ta tuyên bố, căn cứ cuối cùng bỏ phiếu kết quả, đến từ O thành thị chính quan Lắc, Sơ Quát tiên sinh lấy 77.5% có phiếu suất, được tuyển để 21 giới phong nguyệt lính cấp cao nhất chấp chính quan. Để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hướng Lắc, Sơ Quát tiên sinh biểu thị chúc mừng. Vừa mới nói xong, đinh tai nhức óc trưởng thanh vang dội đại sảnh, vang vọng quảng trường, vang vọng tại phong nguyệt tự do lính trên bầu trời. Tham dự đại biểu nhao nhao đứng dậy, hướng ngồi ở dưới đài phía trước nhất Lắc, Sơ Quát biểu thị chúc mừng. Sơ Quát là một vị nhìn qua ước chừng 50 tuổi trung niên thân sĩ, tóc mai trắng. Hắn thần tình kích động, trong ánh mắt trả lại mang theo một tia hoảng hốt. Sophia đem ánh mắt quăng hướng hắn, nàng lộ ra một cái trêu chọc mỉm cười, nói, xem ra tân nhiệm của chúng ta chấp chính quan tựa hồ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha ha ha, dưới đài phát ra một hồi cười vang. Sophia vươn tay vi vi ép xuống một chút, hội nghị đại sảnh trong chớp mắt yên tĩnh trở lại. Nàng tiếp tục cầm lấy microphone, khẽ cười nói, Sơ Quát tiên sinh có dài đến 30 năm chấp chính kinh nghiệm, trước sau đảm nhiệm qua khuê một thành, đá xám càng, o thành đều nhiều khu chấp chính quan, chiến tích nổi bật, tại hắn quản lý, khuê một trấn chính thức thăng thành, đá xám càng nhân khẩu lật ra gấp 3. O thành lại càng là phát triển trở thành vì toàn bộ lính khu nhất ứng ánh tân tinh thành thành phố. Ta tin tưởng, ở dưới lãnh đạo của hắn, chúng ta phong nguyệt tự do lính cũng sẽ sáng tạo ra càng thêm huy hoàng thành tựu. Nói xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần nữa ở trên hội trường vang lên. Mà Sophia lại lần nữa đem ánh mắt quăng hướng Lắc, Sơ Quát, lộ ra một cái cổ vũ nụ cười. Sơ Quát tiên sinh, mời lên chủ tịch đài đến đây a. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Lắc, Sơ Quát. Vị này trung niên thân sĩ giờ này khắc này đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là kia vi vi ẩm ướt khóe mắt thì cho thấy nội tâm của hắn có lẽ cũng không có nhìn qua lạnh như vậy tính. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, từ trên chỗ ngồi đứng lên, trang trọng địa sửa sang lại một chút quần áo, sau đó rõ ràng có chút khẩn trương địa hướng phía đài cao đi đến. Giữa đường, thậm chí còn thiếu một ít ngã một phát, lần nữa khiến cho một hồi cười vang. Chậm một chút, đừng kích động. Sophia vừa cười vừa nói, lắc cực kỳ lung túng, không có ý tứ địa gãi gãi đầu. Đợi cho hắn đứng vững, một vị thân mặc chế phục vệ binh đi đến Sophia Di trước người, hai tay dâng lên một cách mâm, một mai vẽ có kim sắc quyền trưởng tiêu chí ngực trương an an tính tính địa nằm ở hồng sắc cái bệ. Đó là phong nguyệt tự do lính cấp cao nhất chấp chính quan tiêu chí cùng biểu tượng. Chỉ thấy Sophia nhẹ nhàng cầm lấy ngực trương, kiếng chân tự mình làm lắc đeo lên. Một bên đeo, nàng một bên nhìn không được cảm khái nói, ta nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm của ngươi, ngươi còn là một tại cô nhi viện trong góc nỉ non hài tử. Hướng nội lại khiếp đảm, không nghĩ tới hơn 40 năm đi qua, từng là thiếu niên, cũng rốt cuộc tới trưởng thành, làm có thể dẫn dắt tất cả phong nguyệt tự do lính tiếp tục đi tới thủ lĩnh. Này đều muốn cảm tạ ngài, Sophia đại nhân. Nếu như không có ngài lần kia thị sát, nếu như không có mệnh lệnh của ngài để cho cô nhi viện tất cả mọi người miễn phí tiếp nhận giáo dục, ta cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Lắc lại hít bắt đầu chuyển động, cung kính nói, không, đây là chính ngươi nỗ lực, ta chẳng qua là cung cấp một hoàn cảnh cùng cơ hội mà thôi. Sophia lắc đầu, mỉm cười nói. Nói xong, nàng vươn tay, đem mixophone đưa cho đối phương. Kế tiếp thời gian, liền giao cho ngươi rồi. Ta nghĩ, ngươi nhất định cũng có rất nhiều lời muốn đối với mọi người nói một chút. Cảm ơn. Cảm ơn ngài. Lắc cung kính lại kích động nói, cố gắng lên a, hậu bối của ta, tương lai phong nguyệt tự do lính, giao cho ngươi rồi. Sophia vỗ vỗ bờ vai của hắn, giao tiếp mixophone cùng ngực trương. Nàng chậm rãi đi xuống chủ tịch đài. Mà trên đài hội nghị, Lắc hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, bắt đầu rồi chính mình diễn thuyết. Hôm nay, ta rất vinh hạnh có thể thành công được tuyển phong nguyệt tự do lính thứ 21 giới cấp cao nhất chấp chính quan. Sophia lần nữa nhìn một cái chủ tịch đài, mỉm cười, mà lặng yên rời đi hội trường. Hội trường ra, nhiệt độ so với trong phòng nguội lạnh vài phần. Hôm nay khí trời rất nắng ráo sáng sủa, trời cao mây xanh, xanh thắm màn trời giống như bị tắm như vậy, thâm thúy mê người. Cao ốt ngoài trên quảng trường, đồng dạng tụ tập nhất nhãn trông không đến phần cuối dân chúng. Bọn họ hoan hô, giơ cao lên ghi có Lắc xanh tự bài tử, thần sắc hưng phấn. Thấy như vậy một màn, Sophia trầm ngâm một lát, chuyển biến phương hướng, hướng hơi nghiêng vắng vẻ đường đi đi đến. Một vị hoàng kim chức nghiệp giả muốn tận lực tránh đi phàm tầm mắt của người, thật là dễ dàng. Sophia xuyên qua đường đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hơn 10 năm đi qua, phong nguyệt tự do lính phát triển có càng phồn vinh. Thủ phủ Zezolan cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiến trúc một năm cao hơn một năm. Ma pháp phổ cập một năm so với một năm càng rộng. Mà thành thị đường đi cũng một năm so với một năm sạch sẽ. Nhìn xem nhật tân nguyệt gì lãnh địa, Sophia ánh mắt tràn đầy cảm khái. 80 năm thời gian, trong nháy mắt vung lên, tựa hồ cách mạng thời gian còn là hôm qua. Không tiếp tục tham gia còn dư lại lễ mừng sao? Một giọng già nua ở sau lưng nàng vang lên. Sophia tựa hồ cũng không ngoài ý, hoặc là nói, nàng đã sớm cảm giác đến đối phương xuất hiện. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng, mỉm cười nói, phe, ngươi cũng không đồng dạng. Phía sau là của nàng một vị đầu đầy tóc bạc lão tế tự. Nếu như phong nguyệt tự do lính sinh mệnh tế tư môn ở chỗ này, nhất định sẽ cung kính hướng hắn hành lễ. Bởi vì hắn không phải người khác, chính là sinh mệnh giáo hội tại phong nguyệt giáo khu trưởng tế tư dài. Nghe xong Sophia, lão tế tự một tiếng than nhẹ, người đã già, hội nghị khai mở thời gian dài sử dụng mệt mỏi, cho nên liền nghĩ xuất ra đi dạo. Nói thật, Sophia tự tiếu phi tiếu đạo. Nhìn nàng kia rất có xuyên thấu lực ánh mắt. Lão tế tự vẻ mặt bất đắc dĩ. Hảo ba. Là thấy được ngài ra. Cho nên liền cùng nhìn lại nhìn. Ta. Sứ mạng của ta đã hoàn thành. Tự nhiên cũng không cần tiếp tục đứng ở chỗ đó. Hẳn là cầm sân khấu giao cho người mới. Sophia chọn lấy hạ lông mày. Ngài liền thật sự không cân nhắc tiếp tục liên nhiệm sao. Lão tế tự vẻ mặt bất đắc dĩ. Dù sao cũng phải cho người trẻ tuổi một chút cơ hội à. Sophia lắc đầu. Lão tế tự trầm mặt một cái chớp mắt. Nói. Nhưng ngài muốn biết rõ. Không có ai so với ngài danh vọng càng cao. Nếu như ngài tham gia tuyển cử. Nhất định có thể thuận lợi liên nhiệm. Hơn nữa. Ngài rõ ràng cũng biết. Mọi người kỳ thật cũng đều chào mừng ngài tiếp tục liên nhiệm. Nhưng ta đã liên nhiệm quá lâu. Sophia lần nữa lắc đầu. Nàng nhìn hướng lên bầu trời. Ánh mắt không biết phiêu hốt tới nơi nào. Sau một hồi mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thở dài nói. Vừa mới trở thành chấp chính quan thời điểm. Kế hoạch của ta là làm 8 năm. Đợi cho hết thảy đi đến quỹ đạo. Liền ẩn lui. Kết quả. 8 năm về sau lại 8 năm. 8 năm về sau lại 8 năm. Hiện tại. Đã trọn vẹn 80 năm. Nói qua. Sophia cười khổ nói. Quá lâu. Thời gian này quá lâu. Liền những một chỗ đó cùng ta phấn đấu giải phóng người. Từ lâu qua trước sau mất đi. Hiện tại. Chỉ còn lại ngươi ta. Nghe xong Sophia. Vẻ mặt lão nhân cũng mang lên một tia cảm khái. Đúng vậy a. Đã qua 80 năm. Giống nhớ rõ tà giáo đồ tàn sát bừa bãi lãnh địa lúc đó. Ta còn là cái bị sa đọa quý tộc mạnh mẽ chinh dân binh. Căn bản không biết tương lai tại Hà Phương. Vậy thời điểm ta đây. E rằng như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Chính mình lại sẽ trở thành một phương giáo khu chủ sự. Nếu như không phải là tín ngưỡng lực lượng để ta đã trở thành cao giai siêu phàm giả. E rằng ta cũng giống như những chiến hữu kia. Đã sớm tại mấy chục năm trước liền nhao nhao hóa vi bùn đất a. Nói qua. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Sophia. Thổn thức nói. Bất quá. 80 năm qua đi. Người xem đi lên ngược lại là không có cái gì biến hóa. Còn là còn trẻ như vậy. Xinh đẹp như vậy. Cao quý như vậy. Đương nhiên. Ta thế nhưng là bán tinh linh. Tuổi thọ tuy so ra kém chân chính tinh linh. Nhưng cũng là nhân loại bình thường hơn 10 lần. Sophia thở dài. Ta ngược lại là già rồi. Gần nhất trung quy cảm giác thấy không có trước kia rõ ràng. Đoán chừng là có chút mắt mờ. Lão nhân cười nói. Nghe xong lời của hắn. Sophia ngẩng đầu. Nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Tầm mắt của nàng tại lão nhân kia trên mặt của nhiều nếp nhăn đảo qua. Gật gật đầu. Là già rồi. Hiện ở trên ngươi xem đi. Giống như là khối lão liễu vỏ cây. Lão tế tử hơi trầm lại. Bất đắc dĩ nói. Sophia đại nhân. Ngày còn là như vậy tổn hại. Ha ha ha ha. Sophia cười ha hà. Một lát sau. Hai người an tĩnh lại. Sophia nhìn phía xa người đến người đi đường đi. Dần dần xuất thần. Hồi lâu sau. Lão tế tử mới nhìn không được mở một lần nữa. Ngài. Là ý định rời đi phong nguyệt tự do lính sao? Sophia trầm mặt. Ngài muốn đi đâu? Ngài là mọi người trong nội tâm hải đăng. Nếu như ngài không có ở đây. E rằng rất nhiều người cũng sẽ thương tâm. Lão tế tử tiếp tục truy vấn đạo. Sophia lắc đầu. Nhưng coi như là ta. Cũng sẽ không thể nào một mực thủ hộ lãnh địa cả đời. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Còn dư lại. Hẳn là giao cho người mới. Buông tay. Mới có thể để cho bọn họ tốt hơn địa phát triển. Về phần ta. Sophia dừng lại một chút. Lắc đầu. Ta còn không biết. Có lẽ. Sẽ đi du lịch một chút thế giới a. Nói xong. Nàng liền không được tiếp tục. Chỉ là. Ánh mắt lại lặng lặng nhìn xem phương xa đường đi. Nhưng mà, mặc dù là đang nhìn đường đi, nhưng nàng kia sâu xa ánh mắt, lại tựa hồ như đang nhìn chỗ xa hơn. Ngài, là đang đợi người sao? Lão tế tự đột nhiên hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Ít nhiều gì nghe qua một ít tin đồn. Vì cái gì ngài một mực không kết hôn các loại? Đều là một ít lời đồn mà thôi. Không coi là thực. Đối với ngươi biết, ngài lúc trước một mực bảo trì cùng tinh linh chi xâm thư từ qua lại. Mỗi tháng cũng sẽ thu được cũng gửi xuất thư tín. Sinh nhật thời điểm còn có thể đối với ổn định thương hội đưa tới lễ vật. Một người lặng lặng cười. Ngươi dám thì ta. Không, Sophia đại nhân. Này tại cao tầng đã không phải là bí mật. Duy nhất không có ý thức được mọi người đều sớm biết. Chỉ có ngài, Sophia. Bất quá, ta nhớ không lầm. Ngài đã thật lâu rất lâu không có thu được tân thư tín. Ngài đang đợi người. Thật sự còn có thể tới sao? Lão tế tự hỏi. Nghe xong lời của hắn, Sophia ánh mắt có chút mê mang. Ta không biết. Bất quá, ta nghĩ chờ một chút. Nhìn nàng kia có chút mê ly ánh mắt. Lão tế tự thở dài. Ta hiểu rồi. Nói xong, hắn nhìn nhãn sắc trời. Nói, thời gian không còn sớm. Ta nên trở về hội trường. Người xem trên có chút mỏi mệt. Cũng đừng có lại tại bên ngoài ngốc quá lâu. Nói xong, lão tế tự liền rời đi. Chỉ để lại Sophia một người. Một mình đứng ở đầu đường. Nhìn phía xa phố cảnh ngẩn người. Đại hội sau đó không lâu liền kết thúc. Thái dương cũng dần dần tây chìm. Tụ tập ở trên quảng trường đám người cũng dần dần tản đi. Rất nhanh, hoàng hôn phủ xuống. Sophia một mình đứng ở đầu đường. Nàng ảnh tử tại mờ nhạt quang huy bên trong kéo vô cùng trưởng rất dài. Giờ khắc này, nàng nhìn đi lên không giống như là một vị dừng chức chấp chính quan, càng giống là một vị cô độc thiếu nữ. Nàng đứng lặng rất lâu sau đó. Bất quá, cũng không nhìn thấy muốn xem đến thân ảnh. Thời gian dần qua, cuối cùng một luồng dương quang cũng tiêu thất ở trên đường chân trời. Vẻ mặt Sophia cũng ẩn vào lờ mờ trong. Nàng một tiếng thở dài, quay người rời đi. Nhưng mà, ngay tại nàng mở ra bộ pháp thời điểm, sau lưng lại truyền đến nhất đạo có chút bất cần đời thanh âm. Này, vị này mỹ lệ nữ sĩ, ta nghe nói ngươi thật giống như vừa mới từ công tác. Vừa vặn ta chỗ này có một phần tuyệt hảo công tác cần người đến làm. Không biết ngươi có hay không ý nguyện. Nghe được kia thanh âm quen thuộc, Sophia khẽ run lên. Nàng ngừng lại, không quay đầu lại, mà là có chút run rẩy hỏi. Công việc gì? Khục khục. Ta mở một cái tiểu thương hội. Hiện tại thiếu một cái người quản lý. Nghe nói ngươi rất an hiểu quản lý. Không biết có hứng thú hay không? Kia bất cần đời thanh âm hỏi. Sophia nở nụ cười. Chỉ là, trước mắt nhưng thật giống như có loại nào đó ấm ánh đồ vật tại đảo quanh. Không, ta mới không cần. Ta mệt mỏi, không muốn xen vào nữa chuyện. Vậy thật sự là thật trùng hợp. Ta muốn người quản lý. Kỳ thật cũng không phải muốn đi quản quá nhiều sự tình. Nàng muốn xen vào người. Kỳ thật chỉ có một mà thôi. Thanh âm kia tiếp tục nói. Nàng muốn xen vào cái gì? Sophia hỏi lại. Quản ta nha. Đối phương ngả ngớn nói. Sophia run rẩy, chậm rãi quay đầu lại. Thấy được kia thân ảnh quen thuộc, đang cười mỉm mà nhìn nàng. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Mấy năm này đi một cái rất xa chỗ rất xa. Biết ngươi quy ẩn tin tức, thật vất vả mới chạy tới. Người kia gãi gãi đầu, vẻ mặt áy náy đảo. Nghe đến đó, Sophia nhích miệng. Ta và ngươi cái gì quan hệ? Ngươi chạy về tới làm cái gì? Cái gì quan hệ? Ngươi nói cái gì quan hệ? Trên thế giới này có người còn không biết hai chúng ta quan hệ sao? Ít nhất, ta cũng không biết. Không phải chứ? Công chúa của ta đại nhân, nhiều năm như vậy tình nghĩa đâu này? Ngươi ngươi đều tốt vài năm không có liên hệ ta. Cái này, thật sự thật xin lỗi. Ta thật sự đi cái chỗ rất xa. So với trước kia tất cả vị diện đều muốn xa. Quay đầu lại có thể cùng ngươi mảnh giảng. Đây chính là một phen càng đặc sắc mạo hiểm. Ai muốn nghe mạo hiểm của ngươi? A này, không phải. Ngươi, ta. Nhìn đối phương cục xúc bất an bộ dáng, Sophia phúc phúc cười ra tiếng. Được rồi, không đùa ngươi rồi. Nói qua, theo ánh mắt trong chớp mắt ôn nhu hạ xuống. Ngươi có thể lại lần nữa phục một chút lúc trước lời sao? Người đối diện ảnh ngẩn người, rất nhanh phản ứng lại, làm ra một cái thân sĩ lễ tiết, hướng Sophia đưa tay ra. Mỹ lệ công chúa đại nhân, thương hội của ta khuyết thiếu một vị người quản lý. Ngài có hứng thú theo ta cùng đi sao? Đương nhiên. Sophia lệ quang ấm ánh nhưng vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười mà đem tay đưa tới. Đè ma si à, tiên sinh. Núi sâu có đạo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thế giới thủ du hí 34. Chương 3 bản hoàn tất cảm nghĩ. Bây giờ, đây không phải là phiên ngoại đọc cũng được. Không đọc không sao. Đọc lướt qua thì ốt vì mình cũng không cơ vơ chương này. Thật sự nhìn không được. Hay là trước mở cảm nghĩ a. Đã viết 2 năm thời gian. Thế giới thủ trò chơi rốt cuộc tới bản hoàn tất. Nói thực ra, thật là có chút không nỡ bỏ. 2 năm thời gian. Trong hiện thực cũng phát xảy ra không ít chuyện. Quyển sách này thời gian, ta tốt nghiệp, công tác, cũng thoát đơn. Cảm giác, cảm thấy nhân sinh một mực ở không ngừng mà đi về phía trước. Về phần quyển sách kết cục, chung quy chung cổ a, ta đúng là vẫn còn không có thoát ly sách cố ảnh hưởng. Đã viết mở ra thức, về thế giới chân tướng. Đây cũng là ta khai mở sách trước liền nghĩ kết cuộc tốt đẹp. Bất quá, giữa đường thời điểm một lần từng có do dự, có hay không sửa kết cuộc. Chung quy ý nghĩ là muốn pháp. Chân chính viết sách thời điểm linh cảm cùng mạch suy nghĩ là tại biến thành. Lúc đó ta đây cảm giác, cảm thấy tại giả tưởng cuối cùng thay đổi khoa học viễn tưởng không tốt lắm. Nhưng kết quả là, cuối cùng chính mình vẫn còn không có nhìn xuống. Bất quá, rất nghiêm túc rằng, bây giờ ta như trước cảm thấy kết cuộc xử lý có không tốt lắm, không thể đạt tới muốn nhất kết quả. Truy cứu nguyên nhân, đằng sau từ từ nói. Trước nói một chút thành tích ạ. Quyển sách này trước mắt đồng đều đính là một vinh, là đệ nhất quyển sách hoàn tất thời gian gấp 10, mà còn đang từ từ phát triển. Đối với đi đến sáng tác kiếp sống chỉ có 3 năm ta đây mà nói, đã là một cái cực kỳ kinh hỉ kết quả. Thế giới thủ có thể có cái thành tích này, không có ly khai sự ủng hộ của mọi người. Với tư cách là một cái khởi điểm nam nhiều lần ít có nữ nhân vật chính văn, đã rất hiếm thấy. Thật sự vô cùng cảm tạ mọi người. Được rồi, cảm tạ chấm dứt. Phía dưới, bắt đầu khai mở phun. Thế giới thủ tuy thành tích không sai, nhưng 300 vạn chữ chuyện xưa cũng làm cho ta thấy được rất nhiều vấn đề. 1. Tiết tấu hỗn loạn. Toàn thư nghiêm trọng nhất một chút. Không gì qua được tiết tấu xảy ra vấn đề. Nhất là đầu mối chính phục bút cùng mỗi đoạn nội dung cốt truyện kết thúc công việc. Thế giới thủ đầu mối chính quá kéo dài. Mai phục bút thời điểm cũng cách xa nhau quá xa. Mà lại dưới chôn về sau không có làm được tầng tầng đẩy mạnh. Không ngừng để thăng độc giả chờ mong cảm giác. Mà là một mực như lọt vào trong sương mù địa đà ác mê kéo tiết tấu. Cuối cùng dẫn đến khá nhiều độc giả đối với đầu mối chính mất đi hứng thú. Đối với chuyện này, kết cục vấn đề nhất là nghiêm trọng. Thế cho nên đối với cả quyển sách mà nói, đều hiển lộ có chút tan vỡ. Đây là một cái rất chí mạng vấn đề. Nếu như quyển sách không phải là người chơi lưu, đoán chừng chỉ là điểm này, liền đầy đủ bị vùi dập giữa chợ. Đồng thời, mỗi đoạn nội dung cốt truyện kết thúc công việc cũng tồn tại bất đồng trình độ đầu voi đuôi chuột vấn đề. dẫn đến rõ ràng là cao chiều, lại ghi không đủ thoải mái. Ta nghĩ lại xuất hiện những vấn đề này nguyên nhân, chủ yếu có ba cái. Một cách là ta viết làm kinh nghiệm chưa đủ, không có sớm làm tốt quy hoạch. Một cách là tại sáng tác thời điểm, không có làm được tường hơi thỏa đáng, nên lược qua thời điểm ghi quá nhiều, nên tường ghi thời điểm ghi quá ít, có đôi khi thậm chí còn hội tưới. Cái cuối cùng thì là cá nhân ta tính cách thiên vội vàng sao động, rất dễ dàng xuất hiện đầu voi đuôi chuột. Đương nhiên, dính đến kết cuộc thời điểm, còn có ta sáng tác thời điểm nhiều lần do dự, giữa đường thay đổi, cuối cùng lại quay phản các loại. Những cái này khuyết điểm phải sửa lại. Đối với ta mà nói, biện pháp hữu hiệu nhất hẳn là sớm ý nghĩ hảo nội dung cốt truyện, nội dung phân bố cùng thoải mái điểm thiết trí, mà lại muốn kiên trì ý định ban đầu, tiếp tục sáng tác, không ngừng rèn luyện, không ngừng suy nghĩ, tích lũy kinh nghiệm. 2. Nhân vật khắc thất bại. Quyển sách nhân vật khắc, trong mắt của ta, là tương đối thất bại. Nhất là vai chính. Toàn thư vai chính gần như không có hình thành chính mình tươi sáng rõ nét tính cách. Lướt qua người chơi nguyên tố, vai chính khắc tương đối bạc nhược, từ đầu đến cuối đều không có đứng lên. Có thể nói, nếu như không phải là người chơi, quyển sách gần như không có gì lực hấp dẫn. Trên thực tế, không chỉ là vai chính, toàn thư nhân vật khắc đều có vấn đề. Không đủ tươi sáng rõ nét, khuôn mô hình hóa, rất nhiều đối thoại cùng cách làm cũng không phù hợp nhân vật thân phận. Những vấn đề này, ta lúc trước cuốn không cảm nghĩ bên trong cũng đề cập tới. Nghĩ lại, ta cho rằng nguyên nhân lớn nhất chính là mình không có sớm làm người tốt vật thiết lập. Nền tảng không có đáp hảo. Sáng tác thời điểm mặc dù có đầu mối chính, nhưng dính đến nhân vật hoàn toàn là nghĩ đến đâu ghi đến đâu. Cũng không có chính mình xâm nhập suy nghĩ. Không thể để cho nhân vật sống lại. Đây là ta tiếp theo quyển sách muốn cố hết sức tránh sự tình. Nhân vật khắc, không phải nói muốn viết rườm rà kỹ càng, mà là cần thông qua phù hợp ngôn ngữ, động tác, bên ngoài thần thái cùng với nhân vật liên quan nội dung cốt truyện, tới làm cho đối phương sống lại. Có đôi khi, chỉ cần thiết kế tinh diệu, một hai câu cũng đủ để làm cho người ta vật đứng lên, để cho mọi người đối với kia khắc sâu ấn tượng. Đây cũng là ta sẽ xử lý muốn theo đuổi cảnh giới. 3. Nội dung cốt truyện tan vỡ. Quyển sách nội dung chính tuyến cùng người chơi nội dung cốt truyện quá tan vỡ, tiến thêm một bước kéo suy sụp tiết tấu. Đây là chọn nhân tài xuất hiện vấn đề, cũng là ý nghĩ sách một khắc này xem nhẹ vấn đề. Đối với quyển sách mà nói, đã không có giải pháp. Bất quá, sách mới muốn tận lực tránh. Giáo huấn chính là, sau này sáng tác, mặc kệ đầu mối chính còn là chi nhánh, sở hữu nội dung cốt truyện phải có thể thông qua đủ loại phương thức dung hợp cùng một chỗ, hai bên trao liên, xuyên thành chặt chẽ một mảnh tuyến. 4. Văn học bản lĩnh chinh lịch. Lặp lại miêu tả quá nhiều, đọc âm nặng từ ngữ quá nhiều, có đôi khi miêu tả quá mức trắng xám không còn chút sức lực nào. Chiến đấu miêu tả cặn bã suốt phía chân trời, đại tình cảnh cũng đều liên miên bất tận, không có chính mình đặc sắc, cũng không thể ghi phấn khích. Truy cứu nguyên nhân là tích lũy quá ít. Vấn đề này chỉ có thể thông qua đại lượng đọc, cùng với có ý thức địa đi bắt chước học tập, đi tiếp tục sáng tác tới không ngừng nâng cao. 5. Cái gì đều muốn ghi. Đây là sáng tác tân thủ dễ dàng nhất phạm tật xấu. Tuy ta cũng đã viết hai quyển, nhưng như trước tồn tại vấn đề này. Sáng tác chuyện xưa, không cần bất kỳ vật gì đều muốn giải thích, cũng không cần thoáng cái cầm tất cả đồ vật tất cả đều đổ ra, mà là cần cẩn thận thăm dò, tầng tầng xâm nhập, không ngừng đẩy mạnh. Có đôi khi, trả lại phải làm hảo thích hợp huyến tưởng lưu lại bạch, cho độc giả lưu lại tưởng tượng không gian. Đồng thời, tại sau này sáng tác thời điểm, cũng phải tránh tưới. Trở lên chính là quyển sách nghiêm trọng nhất mấy vấn đề. cái khác còn có một ít vấn đề nhỏ, nhưng cũng không toán nghiêm trọng. Ở dưới sáng tác một quyển sách thời điểm, những cái này phạm qua sai lầm, chỉ có thể là địa nhất nhất tránh. Về sách mới, ta bây giờ còn không có cụ thể ý nghĩ, từng có một ít mạch suy nghĩ, nhưng cũng còn không có định. Trước mắt đối với ma nữ đề tài có phần hứng thú, nhưng cân nhắc đến thành tích hạn cuối cùng hạn mức cao nhất, lại có chút do dự. Ta thậm chí có chút mê mang, chả lại có nên hay không tiếp tục nữ nhân vật chính văn. Ta nghĩ biết mọi người một ít ý nghĩ. Mọi người có thể tại tấu chương nói trong thỏa thích nhắn lại. Ta mỗi một mảnh cũng sẽ nhìn. Chung quỳ, sáng tác chuyện này, trừ mình ra thích, cũng phải ghi mọi người thích chuyện xưa. Kế tiếp, ta cũng cần vừa đến gần 2 tháng tới tỉ mỉ suy nghĩ. Cuối cùng tài năng xác định sách mới đề tài cùng quy hoạch. Bất quá, tại khai mở sách mới lúc trước, trước hết để cho ta cầm thế giới thổ phiên ngoại viết xong a. Mọi người thỉnh trước không cần đem quyển sách rời trừ giá sách. Kế tiếp còn có mấy chương phiên ngoại, mấy ngày nay hội lần lượt phóng xuất. Với tư cách là thiên nhóm tượng văn, phiên ngoại hẳn là còn là đáng vừa nhìn. Cười, các vị thân ái thư hữu, cảm tạ các ngươi 2 năm bồi bạn. Tương lai sách mới thời điểm, chờ mong chúng ta có thể lần nữa gặp nhau. Cờ giúp, núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên.